Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 742. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải đâu, thầy, lần này là thật đấy, vị đại sư này xem số mệnh ngay tại chỗ, hoàn toàn ngẫu nhiên. Người nào may mắn nhận được túi phúc sẽ được kết nối trực tiếp với cô ấy. Trước đó, không ít người nghi ngờ, cố ý vào phòng livestream với ý định vạch trần. Nhưng kết quả là lần nào cô ấy cũng đoán trúng, khiến họ tại tuyến bị vả mặt. A, Tiểu Ngô kiên trì nói. Cảnh sát Vương nghe vậy, trừng mắt nhìn Tiểu Ngô một cái, Tiểu Ngô vẫn mỉm cười, mặc dù tim đập rất nhanh. Cảnh sát Vương cau mày, thực ra ông cũng không phải không tin chuyện xem bói. Dù sao mẹ ông còn mê tín hơn Tiểu Ngô nữa. Nhưng mà, cái thứ Internet này, ông chắc chắn không hiểu nhiều bằng học trò trẻ tuổi của mình. Vì không hiểu rõ, nên hắn không muốn can dự quá sâu. Càng dính dáng nhiều, nguy cơ bại lộ việc ông không hiểu rõ, càng lớn, một người làm thầy còn thu học trò của mình. Như vậy không phải quá mất mặt sao? Nhưng bây giờ, ngay cả đồ đệ của hắn cũng kiên trì đến vậy, khiến hắn không thể làm ngơ. Cảnh sát Vương cuối cùng cũng lộ ra vài phần do dự. Cái gì mà kết nối video, túi phúc này không thể làm giả sao? Kết nối video có thể làm giả, diễn kịch, nhưng túi phúc thì không thể. Tiểu Ngô giải thích cho ông, túi phúc là một hoạt động do nền tảng livestream mới ra mắt. Quy tắc kiểm soát tỷ lệ của hoạt động này thường được thiết lập dựa trên các thuật toán xác suất và có thể chịu sự điều chỉnh của nhà phát hành. Người ta vừa mới lên sàn chứng khoán, không cần thiết vì một streamer nhỏ mà tự hủy hoại uy tín của mình. Thế kỷ 21 rồi, vẫn còn có người xem bói đoán mệnh sao? Hơn nữa còn trẻ như vậy, mẹ ông trước đây tìm những người đó đều là 70-80 tuổi rồi, càng tuổi trẻ càng không có kinh nghiệm. Cảnh sát Vương trầm tư vài giây, cuối cùng vẫn quyết định. Cậu đi lái xe, chúng ta đi xem thử. Ông ta cũng muốn xem thử, vì đại sư này có phải là đại sư thật sự hay không? Tiểu Ngô quay người chạy đi, sợ cảnh sát Vương một giây hối hận, túm cậu quay trở lại. Ai nói cảnh sát không thích xem náo nhiệt? Chỉ là chưa gặp được chuyện thú vị thôi. Cảnh sát cũng là người mà, ai chả có lòng hiếu kỳ chứ. Nga, vợ, có xe cảnh sát đang theo sau chúng ta. Nhìn thoáng qua gương chiếu hậu phía sau, Đỗ Bân nghiêng đầu, nói với vợ đang lái xe. Lưu Nguyệt không có chút thiện cảm nào với cảnh sát Vương cứ mãi thoái thác trách nhiệm. Cách chương.